lúc này đang mặt xám mày cho bò lên trên triền núi. Vừa đi vừa nhìn rừng cây phía trước, nàng kích động cười lớn. Ha ha ha, ta rốt cuộc đã bò ra khỏi đó. A, tiếng cười vừa mới rơi xuống, dưới chân bị lỡ một nhịp, cả người trực tiếp lăn xuống. Cách chương.